Chương 157, Thái Nhạc Thương Pháp. Lăng Trần, tựa hồ có phiền toái tới cửa. Tiêu Mục Vũ thoáng nhìn đang theo bọn họ đi tới Bành Tùng cùng Tạ Phong hai người, cũng là nhỏ giọng nhắc nhở. Lăng Trần quay người nhìn lại, chỉ thấy được giữa tầm mắt, quả nhiên hai người lai giả bất thiện, đang hướng về hắn đi tới. Lại là ngươi. Lăng Trần thấy được Tạ Phong, cũng là không khỏi nhíu mày, nhìn tại ngươi cùng Từ Nhược Yên nhận thức phân thượng, ta đã cho ngươi cơ hội, không muốn một lầm lại lầm. Cho ta cơ hội. Tạ Phong cười lạnh lên tiếng, không muốn trêu chọc ta cười được hay không, ngươi này khốn nạn, hại ta tại Từ sư muội trước mặt mất hết mặt, hiện tại nàng liền nhìn cũng không nhìn ta liếc một cái, đây đều là lỗi của ngươi, ta muốn cho ngươi trả giá lớn. Ngươi cho dù không có mất hết mặt, nàng cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi liếc một cái. Lăng Trần lắc đầu, bởi vì nàng vốn trướng mắt ngươi, ngươi cần gì phải lãng phí thời gian. Đánh giám Tạ Phong ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lẽo, mà nhìn về phía bên cạnh Bành Tùng, Bành sư huynh, lên cho ta, nhanh làm thịt chán ghét ra hỏa. Nghe được Tạ Phong âm thể mệnh lệnh ngữ khí, Bành Tùng cũng là sắc mặt trầm xuống, trong mắt hắn chỉ có Dư Thanh Tuyển, Tạ Phong tính là gì đồ vật, cũng dám đối với hắn di khí sai khiến. Bất quá bây giờ không phải là để ý cái này thời điểm, chờ hắn giải quyết hết Lăng Trần, trở về nữa chứ nở dê chi này cái ngu xuẩn. Lăng Trần, đã làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị không có. Bành Tùng mục quang lạnh lùng nhìn nhìn Lăng Trần, có dũng khí cao cao tại thượng khẩu khí. Lăng Trần thong thả, ngẩng đầu hỏi, Bành Tùng sư huynh ngươi ta không oán không cừu, vì sao một lời không hợp muốn giết ta. Bành Tùng này, cũng là thần ý môn một người nổi tiếng từ xưa đệ tử chân truyền. Ngày bình thường cùng hắn không có gì cùng xuất hiện, như vậy đột nhiên địa đối với hắn động sát tâm, chỉ có một lý do, đó chính là bị người sai khiến. Lăng Trần mục quang hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy được cách đó không xa một cái bàn, rõ ràng ngồi lên một người quen thuộc bạch y nữ tử. Dư Thanh Tuyền. Lăng Trần bừng tỉnh, nguyên lai là nàng, cái này nói đi qua. Xem ra lần trước triển ngọc thất bại, cũng không có để cho Dư Thanh Tuyền buông tha cho giết hắn. Giết ngươi còn cần lý do sao? Đó là bởi vì ngươi đắc tội không nên đắc tội người, chết cho ta tới. Bành Tùng không nói hai lời, chính là đối với Lăng Trần nhất thương đâm ra, thương mang trung gian kiếm lời hàm sát phạt ý tứ, trực bức Lăng Trần mi tâm. Bất thình lình xuất thủ, cũng không có để cho Lăng Trần thất kinh, hắn chỉ là nhắc tới trọng kiếm, liền đem đầu thường cho đón đỡ ở, thế nhưng một tia kình phong, vẫn xuyên thấu qua, từ Lăng Trần mặt bên cạnh sát qua, vài cọng tóc, lập tức bay xuống hạ xuống. Âm vang Lăng Trần như thiểm điện địa rút ra thiên phủ trọng kiếm, tại rút kiếm trong chớp mắt, một kiếm chém ra, hai bước liền cùng một chỗ, không chút nào dây dưa dài dòng. Bành Tùng vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn mặc dù tại trước tiên lui về phía sau, thế nhưng Lăng Trần mũi kiếm, như trước đã trúng mục tiêu thân thể của hắn. Phốc phốc trên người áo bào phá xuất một đạo khe nước, Bành Tùng vội vàng túi đầu nhìn lại, ngực đã xuất hiện một đạo máu chảy đầm địa vết kiếm, cảm nhận được nóng rát cảm nhận sâu sắc. Thật nhanh kiếm Bành Tùng trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngũ trọng cảnh. Tu vi của hắn vậy mà đạt tới võ sư ngũ trọng cảnh. Dư Thanh Tuyền xa xa mà nhìn, tại Lăng Trần xuất thủ trong trước mắt, nàng nhìn ra Lăng Trần tu vi, nàng chén trà suýt nữa té rớt đến trên mặt đất. Người này, lần trước tại Hắc Phong lĩnh thời điểm bất quá là tam trọng cảnh võ sư, hiện tại, cư nhiên đã đạt đến ngũ trọng cảnh. Ngươi không phải là đối thủ của ta, hay để cho Dư Thanh Tuyền tự để đi. Lăng Trần thản nhiên nói, ngươi nói đùa gì vậy, chủ quan nhất thời mà thôi, xú tiểu tử, ngươi không muốn quá đắc y an ta. Một chiều Thái Nhạc Thương Pháp thú nhạc tầm phương. Bành Tùng hét lớn một tiếng, trong tay trường thường quét ngang ra ngoài, uy phong lấm lẫm, phảng phất một tôn đế vương, chấn nhiếp bốn phương. Thái Nhạc Thương Pháp, địa cấp cực hạn võ học, có núi cao xu thế, Bành Tùng tại đây môn Thái Nhạc Thương Pháp, đã có thể nói đăng phong tạo cực. Đối mặt Bành Tùng quét ngang tới bá đạo thương mang, Lăng Trần bất động như núi, thân thể của hắn nhìn qua mười phần gầy yếu, phảng phất sẽ bị nhất thương quật ngã, thế nhưng trên thực tế, Bành Tùng thương lực, bị Lăng Trần một kiếm hóa giải. Bành Tùng liên tục vung ra năm thương, Lăng Trần từ đầu đến cuối cũng không có lui về phía sau nửa bước. Làm sao có thể, tiểu tử này đột nhiên biến mạnh như vậy, chẳng lẽ nói, thực lực của hắn lại có tinh tiến. Tạ Phong ở một bên thấy rõ ràng, Bành Tùng thương pháp lực đạo mười phần cương mãnh. Nếu đổi lại là hắn khẳng định ngăn không được, thế nhưng hắn tại Xích Vũ Sơn Trang cùng Lăng Trần giao thủ thời điểm, cũng không có cảm thấy Lăng Trần thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, thế nhưng hiện tại, hắn cảm giác chính mình hẳn là liền Lăng Trần một chiêu cũng đỡ không nổi. Ken một kiếm chấn khai Bành Tùng trường thương, Lăng Trần lông mày nhướng lên, Bành sư huynh hẳn là trước đó không lâu mới đạt tới thất trọng cảnh A, chân khí của ngươi còn không phải mười phần cô đọng, không ha ho ổn định dưới cảnh giới, cẩn thận mất trở lại lục trọng cảnh. Muốn ngươi nói nhảm, Bành Tùng trong nội tâm mười phần phiền muộn, nghẹn khuất vô cùng, Lăng Trần trong mắt hắn mềm như trái hồng, không nghĩ tới khó như vậy bóp. Ta chỉ là tốt tâm nhắc nhở ngươi một chút, rốt cuộc tất cả mọi người là đồng môn, Bành sư huynh, ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu, không muốn vì một cái căn bản chướng mắt nữ nhân của ngươi quá ra sức, bởi vì ngươi vô luận như thế nào ra sức, cũng khó có khả năng lấy được người khác niềm vui. Người ta chỉ là coi ngươi là thành là một kiện có thể lợi dụng công cụ mà thôi. Lăng Trần liếc qua nơi xa Dư Thanh Tuyển, sắc mặt như cũ là đạm mạc nói. Im miệng, Thanh Tuyển cao thượng như vậy tuyệt thế nữ tử, há lại ngươi có thể chửi bới Lăng Trần có hảo ý, lại nhắm chúng Bành Tùng giận tí mặt. Trong mắt hắn, Dư Thanh Tuyển chính là trần thế không nhiễm tiên nữ, mọi cử động để cho hắn mê muội. Lăng Trần dám can đảm chửi bới hắn nữ thần, đó chính là đang vũ nhục bản thân hắn. Xem ra là chúng độc quá sâu. Lắc đầu, Lăng Trần nhưng trong lòng có chút kính nể mỹ nữ loại sinh vật này, hơi xài thủ đoạn, liền có thể làm cho những người này che giả măng mọc địa vi nàng bán mạng. Đương nhiên, này cùng Dư Thanh Tuyển giỏi về lợi dụng tay của đàn ông đoạn cũng có chỗ quan hệ. Tựa như Lăng Trần tại Thiên Ma Hồ gặp phải Lục Tiệp, cùng Dư Thanh Tuyển là cùng một loại nữ nhân. Thái Nhạc Thương Pháp, Sơn Băng dưới cơn thịnh nộ, Bành Tùng sử dụng ra Thái Nhạc Thương Pháp một chiều cuối cùng. Hắn nhất thương quét ra, dưới chân mặt đất đều là vỡ vụn ra, một phát này bên trong bao hàm lực lượng, sợ là có hơn 3.000 cân, thật sự giống như tòa núi lớn nghiền hướng Lăng Trần. Lăng Trần trong mắt cũng là hiện lên một tia hào quang, hắn không nói hai lời, tại Bành Tùng cương mãnh thế công, cũng không có muốn tạm lánh phong mang ý tứ, chỉ thấy hắn trực tiếp áp dụng cứng đối cứng phương thức, một kiếm chính diện quét ngang mà ra. Ngang rồng ngâm vang vọng, Lăng Trần một kiếm này, liền như nguyên bản sâu lặn trong thâm nguyên bên trong giao long, ngang nhiên lao ra. Tiềm long tại nguyên kiếm quang lóe lên, mặt đất đều là lay động không chỉ. Phanh tại kiếm quang trùng kích, kia như núi cao Thái Nhạc đồng dạng thương mang, bị đánh ra một cái động lớn, chia năm xẻ bảy, còn dư lại kiếm khí thế đi không giảm, chém tại ngực của Bành Tùng vị trí, lưu lại một đạo đạo rậm rạp chẳng chịt vết kiếm, đưa hắn cả người đều đánh bay ra ngoài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.